vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày ở bên nhau, hiện tại, Tống Tử Chân là thật lòng thực tình coi Bàng Vân Tú là bạn thân. Và cô ấy cảm thấy vì tên súc sinh vương mãnh này mà đánh đổi hạnh phúc kiếp sau không đáng, cho nên Tống Tử Chân đã bày cho Bàng Vân Tú một cách khác. Để trả thù, mà không để đôi tay mình bị vấy bẩn bởi thứ u dơ giấy của vương mãnh. Cứ làm như vậy 3-4 lần, chắc chắn là có thể dọa C-H-E-T hắn. Tống Tử Chân cười he he. Đến lúc đó, lại thêm một chút gia vị. Cảm ơn các người. Bàng Vân Tú lặp lại cảm ơn Tống Tử Chân và Lý Cẩm. Tống Tử Chân khoát tay. Có gì đâu, đây là việc chúng tôi nên làm. Cô khách sáo như vậy là vì không coi chúng tôi là bạn đúng không? Tôi giận đây nhé. Đúng đúng đúng, Lý Cẩm cũng liên tục gật đầu. Tuy một phần là vì đối với anh ta, lời nói của bạn gái chính là chân lý, không bao giờ sai, nhưng một phần cũng là vì anh ta thật lòng cảm thấy đối với loại người chỉ dám bắt nạt phụ nữ như vậy, nên trực tiếp tiêu diệt. Cùng lúc đó, trở về nhà, Vương Mãnh trực tiếp nằm lên giường. Mấy ngày tiếp theo, Vương Mãnh bắt đầu nói năng lảm nhảm như bị thần kinh. Nói mình gặp Bàng Vân Tú. Đối với cái tên Bàng Vân Tú này, cha mẹ Vương Mãnh cũng không thấy xa lạ. Mấy ngày trước không phải vẫn ổn sao? Sao lại thế này? Cha kế Vương Mãnh cau mày nói. Mẹ Vương Mãnh cũng thấy có vấn đề, nhưng lại không nghĩ ra được. Vấn đề nằm ở đâu? Theo tôi, chính là do rảnh rỗi quá nên suy nghĩ linh tinh. Cha kế Vương Mãnh nói, nếu chịu làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều bận rộn, làm sao lại còn có thời gian để nghĩ đến những thứ đó nữa? Mẹ Vương Mãnh nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, liền bắt đầu đi làm công tác tư tưởng cho Vương Mãnh. Nhưng Vương Mãnh, dù thế nào cũng không chịu đi. Bàng Vân Tú đã trở lại. Cô ta muốn báo thù. Cô ta chính là muốn tôi C-S-E-T. Cô ta muốn tự tay G-I-E-T tôi. Tôi không thể ra ngoài. Con trai, Bàng Vân Tú đã C-H-E-T rồi. Đã C-H-E-T hơn 10 năm rồi. Bây giờ dù có gặp lại được đi chăng nữa, thì hẳn là cô ta đã đầu thai làm người mới. Trên đời này làm gì có ma quỷ, con vẫn là đừng xem mấy cái thể loại phim ma linh tinh rồi bị ám ảnh. Mẹ Vương Mãnh không tin chuyện ma quỷ. Thật mà, Vương Mãnh thấy họ không tin. Tối hôm đó liền dẫn họ đến ngõ nhỏ, gọi Bàng Vân Tú ra, muốn chứng minh cho họ thấy mình không có bệnh. Cách chương.